Chương 982, không cho phép chửi bới hắn. Không có gì, chỉ là trong sách nhìn thấy một cái tên quen thuộc, cảm thấy có chút kinh ngạc mà thôi. Chu Phàm đối thực phù giải thích nói. Một bên Chu Tiểu Miêu nhíu mày hỏi, ngươi nói là Phong Đao Hiệp vẫn là Long Tiền Bối, ngươi biết hai người này? Chu Tiểu Miêu không có khả năng không nhìn qua Vô Cực Đao Cương. Chu Phàm dạng này nói chuyện, nàng lập tức kịp phản ứng. Chu Phàm nói không phải Phong Đao Hiệp liền là Long Tiền Bối. Ta nói chính là Long Tiền Bối. Chu Phàm no y ngươi nhận ra Long Tiền Bối, ngươi ở đâu gặp qua hắn? Chu Tiểu Miêu trên mặt khó mà ức chế vẻ hưng phấn hỏi. Chu Phàm ách một tiếng nói, ta chưa thấy qua Long Tiền Bối, ta là từ một vị son phấn dẫn đạo giả trong miệng biết được Long Tiền Bối danh tự. Nguyên lai chỉ là nghe nói. Chu Tiểu Miêu trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nhưng nàng rất nhanh lại mặt lộ cảnh giác nói, ta biết son phấn, nhưng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng. Dung mạo của nàng như thế nào, dáng dấp rất đẹp một nữ tử. Chu Phàm thẳng thắn bình luận. Đẹp có bao nhiêu đẹp so với ta như thế nào? Chu Tiểu Miêu một mặt ghen ghét hỏi. Cái này Chu Phàm ngắm liếc mắt tiểu bất điểm Chu Tiểu Miêu, phổ thông tướng mạo, bằng phẳng dáng người, hắn thực sự không biết nên nói như thế nào mới tốt. Son phấn có thể nói là Chu Phàm gặp qua đẹp nhất nữ tử, cũng chỉ có trùng nương có thể cùng nàng cùng so sánh. Coi như dứt bỏ tướng mạo, vóc dáng nhỏ Chu Tiểu Miêu tại dáng người phương diện cũng là không thể so sánh. Không cho phép nói dối, nói thực ra. Chu Tiểu Miêu sắc mặt nghiêm túc nói. Ngươi cùng nàng chỉ sợ vẫn là có chênh lệch. Chu Phàm chỉ có thể tận lực uyển chuyển nói, bằng không hắn lo lắng Chu Tiểu Miêu nổi giận xuất thủ đánh cho hắn một trận. Chu Tiểu Miêu không có lộ ra xa suốt tinh thần vẻ, nàng càng khẩn trương, vội hỏi, cái kia son phấn cùng Long Tiền Bối là quan hệ như thế nào? Liền ta biết. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Long Tiền Bối. Chu Phàm nói. Chu Tiểu Miêu thở phào một hơi, nàng cười khẩy nói, mặc cho ngươi xinh đẹp như hoa cũng vô dụng. Chu Phàm nhịn không được hỏi, mạo muội hỏi một chút, ngươi cùng Long Tiền Bối là quan hệ như thế nào? Chu Phàm đã trong đầu tưởng tượng ra Chu Tiểu Miêu cùng Long Tiền Bối ở giữa phát sinh vô số cầu huyết khuôn sáo cũ cố sự. Chu Tiểu Miêu nụ cười trên mặt trì trệ, nàng chán nản nói, không có quan hệ. Ta QNZ chưa từng gặp qua Long Tiền Bối, ta là Long Tiền Bối người ngưỡng mộ, nếu là ta có thế ra ngoài, khẳng định phải nghi ca cờ hờ tìm kiếm Long Tiền Bối tung tích, đi gặp Long Tiền Bối một mặt. Không nghĩ tới ở đây lại gặp được Long Tiền Bối nữ liếm chó một cái. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ nghĩ. Thấy lại như thế nào? Chu Phàm nhịn không được hỏi. Ngươi không hiểu, có thế nhìn một chút liền rất tốt, mặt khác không dám hy vọng xa vời. Chu Tiểu Miêu có chút ngượng ngùng, no y chính là vì nhìn một chút Chu Phàm không biết làm vẻ mặt gì tốt, Long Tiền Bối mị lực thật sự là lớn nha. Kỳ thật ngươi chưa từng gặp qua Long Tiền Bối bản thân, nói không chừng hắn không có trong tưởng tượng của ngươi tốt. Chu Phàm có chút đấu kỵ no y không cho phép ngươi chửi bới Long Tiền Bối. Chu Tiểu Miêu hừ một tiếng nói, ta là chưa từng gặp qua Long Tiền Bối bản thân, nhưng gặp qua Long Tiền Bối tôn ảnh, Long Tiền Bối tốt không phải các ngươi hậu bối có thể biết đến. Chu Phàm, thực phù nghe được một mặt mơ hồ, nàng không biết Chu Tiểu Miêu vì cái gì như thế chấp nhất muốn gặp vị kia Long Tiền Bối, cu nở dê không hứng thú biết rõ. Chu Phàm không tiếp tục nói chuyện với Chu Tiểu Miêu, hắn nghiêm túc lật xem Vô Cực Đao Cương. Hắn phải nghĩ thoáng bắt đầu tu luyện Vô Cực Đao Cương, vẫn là cần thời gian đi từ từ suy nghĩ lĩnh hội Vô Cực Đao Cương mới được. Chờ đến đúng lúc, Chu Phàm rời đi Hôi Hà không gian. Tại có chút xa lạ giường. Bên trên tỉnh lại, Chu Phàm phát hiện trời đã sáng. Đêm qua hắn là tại Nghi Loan Ti phủ chìm vào giấc ngủ, về sau một mực không có người gọi hắn. Chu Phàm đầu tiên là thực trang lấy Vô Cực Đao Cương hộp gỗ, mở hộp ra, đem Vô Cực Đao Cương ngân sắc quang mang hút vào thể nội. Làm xong những chuyện này, Chu Phàm mới đẩy cửa ra, giữ cửa tiểu quan lại liền vội vàng hành lễ, lại cho Chu Phàm bưng tới một chậu nước nóng. Chu Phàm một bên rửa mặt một bên hỏi hắn ngủ say sau có không có chuyện gì phát sinh. Tiểu quan lại nói hoàng bất giác ba vị đại nhân tại trời mau sáng mới từ ngoài thành trở về, hiện tại ngay tại nghỉ ngơi, trừ cái đó ra cũng không có cái đại sự gì. Chu Phàm gật gật đầu, hắn lại tại ti phủ dùng cơm về sau, mới đi thấy Trương Công Công. Chu Phàm vốn là đến thay thế Trương Công Công, nhường Trương Công Công đi nghỉ ngơi, nhưng Trương Công Công lắc đầu nói, trước không cần phải gấp gáp. Đợi chút nữa chúng ta 5 người còn muốn thương lượng một ít chuyện. Chu Phàm đã tỉnh lại, Trương Công Công cũng là người ta đi gọi nghỉ ngơi một lát Hoàng Bất Giác 3 người. Đêm qua Hoàng Bất Giác 3 người trở về, vốn là nên tỉnh lại Chu Phàm, sau đó cùng một chỗ thương thảo đêm qua phát sinh sự tình. Nhưng Hoàng Bất Giác ba người một đêm buôn ba, đều là mỏi mệt không thôi, liền muốn nghỉ một lát chờ Chu Phàm tỉnh lại lại nói, cũng không phải là tận lực muốn chờ Chu Phàm tỉnh lại. Không đến bao lâu, năm người liền tề tụ tập nghị phòng bên trong. Chu Phàm đầu tiên là hướng Hoàng Bất Giác bọn hắn giải một chút đêm qua ba cái thôn gặp tập kích sự tình, nhưng giống như Chu Phàm đêm qua nghĩ như vậy, ba cái kia thôn trừ lưu lại thi thể, cũng không để lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Năm người trầm mặc một chút. Hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn vấn đề là, đêm nay nên làm cái gì liên tiếp ba đêm, nhất là đêm qua thất bại, cho bọn hắn mang tới đả kích cũng không nhẹ. Những cái kia quái gì tại đêm qua thế mà khuyết trương săn thức ăn phạm vi, đừng nói bọn hắn trước ba đêm hiệu quả quá mức bé nhỏ, muốn đem 18 cái thôn đều đặt vào bảo hộ phạm vi bên trong, dùng nghi loan ti có hạn lực lượng mà nói, đó căn bản là không thực tế sự tình. Mấu chốt là chúng ta không biết bọn chúng là cái gì quái gì. Thẩm Tĩnh sắc mặt xanh xám no y, nếu là biết rõ đây là cái gì quái gì, bọn hắn liền sẽ không như thế bị động. A-di-đà Phật. Văn Đề thở dài nói, trong phủ phù sư nhóm, thư viện, chùa Bạch Tượng đều đem có quan hệ quái dị điển tịch lật khắp, vẫn là không cách nào tìm ra có giống nhau đặc thù quái dị, cái này muốn đến rất có thể là một loại mới không biết quái dị. Văn Đề nói tới chính là trong phòng đám người suy nghĩ. Nhưng coi như biết rõ điểm ấy QNZ không có ý nghĩa. Đêm nay nếu là không cách nào đem những cái kia quái dị bắt được hoặc giết chết, đêm nay vẫn là sẽ chết gần 200 cái nhân mạng. Người đeo mặt nạ tổ chức bên kia manh mối từ lâu đoạn, bọn hắn đồng dạng không cách nào đem cao tượng thành bên trong người đeo mặt nạ kia tìm ra đến. Trong phòng 5 người đều cảm thấy khó giải quyết. Ta có một biện pháp, hay là có thể thử một chút. Chu Phàm đống nhiên lên tiếng nói. Biện pháp gì? Hoàng Bất Giác mảy may không ôm hy vọng hỏi. Mấy ngày nay bọn hắn, ti phủ, thư viện, chùa Bạch Tượng đều nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng đều không thành công, Chu Phàm biện pháp cũng chưa hẳn có tác dụng. Ta cảm thấy chúng ta có thể nghịch chuyển một chút ánh mắt, không muốn đều là đưa ánh mắt đặt ở những cái kia quái dị trên thân. Chu Phàm một bên tổ chức ngôn ngữ vừa nói, hắn cái này cũng là vừa rồi ý tưởng đột phát mới nghĩ tới. Nghe xong lời này, Hoàng Bất Giác bốn người đều là mặt lộ dị sắc, bọn hắn mấy ngày nay hoàn toàn chính xác một mực là nhìn chằm chằm những cái kia quái dị đang nghĩ biện pháp, nhưng không làm như vậy nên làm như thế nào? Ta cho là chúng ta có thể thử đem ánh mắt đặt ở cao tượng thành trên người mọi người. Chu Phàm chậm rãi nói, quái dị mục đích là săn thức ăn cao tượng thành tất cả mọi người, chỉ cần chúng ta đem người tiếp cận, bọn chúng nếu là dám xuất hiện, chúng ta liền có thể bắt được bọn chúng.